bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 69 đi. Cha, Cương, Cao Min Cao, tiết mục tổ kết thúc thu lúc sau. Này hai kỳ liền tính là lục xong rồi. Khách quý nhóm có thể ai về nhà nấy. Cố Giai Minh bất an từ trong lòng phủi đi. Phải cho mẹ vợ mua gì? Lợi ích thực tế điểm. Đại đùi gà, không không không, tiêu tiền thiếu mẹ vợ khả năng sẽ không cao hứng. Như vậy không tốt, không tốt, cũng may còn có một ít thời gian. Hắn có thể chậm rãi tưởng tiểu sói con ở tách ra thời điểm nhảy chân đối Cố Giai Minh kêu. Cố ba ba, chờ ta thứ bảy mặt trời lặn sự liền đi nhà ngươi ăn cơm. Ta muốn đại đùi gà. Ta muốn ăn bò bít tết. Ta muốn thịt kho tàu xương sườn. Cố Giai Minh, gạch dưới, liền chướng mắt loại này chỉ biết ăn yêu. Thật ném yêu. Đệ nhị kỳ cuối cùng chính là Cố Giai Minh vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình tiểu hồ ly nhãi con đều mau. Bị khí tạc mau, nếu không phải hắn cha lôi kéo hắn, đều tưởng xông lên đi hồ kia sói con hai bàn tay. Cũng dám cùng hắn đoạt ba ba. Hừ, cái này sống núi liền tính là kết hạ, chờ đến trở lại nhà trẻ, nhất định đại chiến hắn 800 cái hiệp, không đem hắn đỉnh đầu kia rúm bạch mau chảo chọc. Hắn liền không phải Mặc Trạch Dương. Vì thế trở lại nhà trẻ ngày đầu tiên, Mặc Đồng nhận được giáo viên mầm non điện thoại. Ngài nhi tử bởi vì đánh nhau phá hủy giáo nội dạy học phương tiện. Phương tiện không quan trọng, quan trọng còn có mặt khác sự tình yêu cầu cùng ngài thương lượng một chút. Ngài xem ngài khi nào có thời gian, tới nhà trẻ một chuyến, lão sư ôn hòa hào phóng trong giọng nói lộ ra không được xía vào kiên quyết. Thỉnh ra trường thời điểm đều là cái này ngữ khí, dù sao không tới không được hơn nữa, bị phá hư phương tiện kỳ thật rất quan trọng, bồi tiền, không bồi tiền đều không được, đồng thời bị thỉnh ra trường còn có tiểu sói con nhi thân cha. Hai vị đại tổng tài ở nhà trẻ cửa chạm mặt thời điểm. Một cân nhắc liền biết đã xảy ra cái gì. Biểu tình có thể nói là tương đương xuất sắc, lúc này kiên quyết không ra mặt Cố Giai Minh tránh ở. Trong nhà xem kịch bản, loại này thời điểm hơi chút ngẫm lại cũng biết, không phải gì chịu khen ngợi chuyện tốt, Mặc Trạch Dương động bất động liền động móng vuốt đánh nhau tật xấu tuyệt đối không theo hắn. Cho nên làm hắn cha chính mình đi xử lý, Trịnh Học Thiệu thu vài cái kịch bản cho hắn. Nếm tới rồi internet kịch ngon ngọt lúc sau. Trịnh ba ba phi thường thích này một loại kịch, đặc biệt là đại trường hợp đại chế tác, không bắt đầu quay liền hút phấn vô số, phía trước đại dực vương triều kia bộ kịch. Một tập liền bán 600 nhiều vạn, tổng cộng chụp 52 tập, làm đầu tư người Mặc Tổng kiếm lời một tuyệt bút, quay đầu liền đem này số tiền lấy Cố Giai Minh danh nghĩa thành lập một cái quỹ hội. Đương nhiên, chuyện này Cố Giai Minh còn không biết. Trịnh ba ba cảm thấy hắn đã biết đại khái cũng không nhiều lắm phản ứng. Rốt cuộc, chỉ số thông minh, tính không nói cũng thế, Mặc Tổng rốt cuộc muốn làm cái gì? Trịnh Học Thiệu cũng không có đoán được, nhưng này cũng không phủ nhận chụp internet kịch thật sự thực kiếm tiền. Cũng có thể làm diễn viên đánh ra danh khí, Cố Giai Minh đúng là nhiệt thời điểm, nếu lại tiếp một bộ như vậy internet kịch. Khẳng định có thể thừa dịp cái này nhiệt chiều, giá trị con người lại phiên vài lần, lúc sau nên mở ra quốc tế thị trường. Có Hoa Quốc đặc sắc đại chế tác điện ảnh, mới là Cố Giai Minh tương lai nên đi chiêu số, hắn sẽ đem Cố Giai Minh phủng thành quốc tế siêu sao. Làm đã từng xem nhẹ người của hắn đều hối hận, Trịnh Học Thiệu cấp Cố Giai Minh kịch bản có một bộ là Tiên Hiệp Huyền Huyễn Kịch, có một bộ Đình Tuông. Còn có một bộ là kháng chiến sử thi cấp chiến tranh phiến. Đều là danh đạo danh tác, chất lượng có bảo đảm mơ siêu. Trịnh ba ba tỏ vẻ này đó đều phù hợp Cố Giai Minh. Chỉ cần có thể diễn, tuyệt đối lửa lớn, nhưng mà, Cố Tiểu Yêu sau khi xem xong tỏ vẻ, này đó ta đều không thế nào cảm thấy hứng thú, ta muốn đi diễn hài kịch điện ảnh, Trịnh ba ba. Min, nháo cái gì? Người gương mặt này cái nào hài kịch đạo diễn nguyện ý muốn ngươi? Trịnh Học Thiệu muốn chọc giận tạc, hảo hảo kịch bản không chọn, muốn đi đi hài tinh lộ tuyến, đùa giỡn cũng không như vậy nháo. Hắn tức giận cùng Cố Giai Minh bãi sự thật, giảng đạo lý, liền ngươi gương mặt kia, lớn lên quá đẹp, nhân gia không cần. Cố Giai Minh không phục, ta gương mặt này làm sao vậy? Cái nào quy định diễn hài kịch cần thiết muốn lớn lên khó coi? Nói nữa thật sự không được còn có thể hóa trang hóa xấu một chút. Chuyên viên trang điểm không phải được xưng có thể đem quỷ biến thành người sao? Trịnh Học Hiệu, ngoặc kép, cuối cùng này một câu không lời gì để nói. Hắn vẫn là không hy vọng Cố Giai Minh đi diễn hài kịch. Nhưng mà Cố đại ảnh đế phi thường kiên trì. Ngươi không cho ta đi ta cũng không tiếp khác. Ngươi không cho ta đi ta liền phải náo loạn. Ta cùng ngươi nói, ta hiện tại nhưng tùy hứng. Là một cái chị không được nhà mình nghệ sĩ người đại diện. Trịnh Học Thiệu cũng là tâm mệt vô cùng. Quản không được chỉ có thể hống. Trịnh Học Thiệu nghiêm túc đối Cố Giai Minh nói. Ta có thể cấp giúp ngươi hỏi một chút. Gần nhất trong giới có hay không đại đạo diễn tưởng chụp hài kịch. Ngươi chỉ có thể khách mời. Nam một nam hai nam tam đều không được. Cố Giai Minh hưng phấn. Có, Tiết Hoài Lỗ tưởng chụp một bộ ma huyễn hài kịch phiến. Kêu a, này yêu tinh tung hoành thế giới. Trịnh Học Hiệu, ngoặc kép, đây là cái gì phi chủ lưu tên? Vừa nghe liền rất không đứng đắn hảo sao? Rồi nói sau, hắn cũng chưa nghe nói qua có này bộ kịch. Cố Giai Minh thế nhưng ở bắt đầu kế hoạch phía trước sẽ biết. Bộ điện ảnh này khẳng định là có người nói cho hắn, Tiết Hoài Lỗ là chứ danh hài kịch diễn viên. Kiêm đạo diễn, biên kịch, điện ảnh dám chế cùng với điện ảnh chế tác người. Bản nhân có thể nói là tài hoa hơn người. Ở trong vòng hài kịch giới có không giống người thường ảnh hưởng. Hắn chụp mỗi một bộ kịch đều là lửa lớn đại nhiệt chi tác. Bị dự vì trong vòng phòng bán vé bảo đà mơ siêu đã từng cũng là phùng hồng vô số minh tinh. Biểu diễn qua hắn điện ảnh tân nhân đều phát hỏa. Như vậy một vị đạo diễn. Hắn có thể chụp như vậy một bộ kịch. Điên rồi vẫn là không uống thuốc. Ngươi có phải hay không bị người lừa? Ai nói cho ngươi tin tức này? Trịnh ba ba đem cái này không đáng tin cậy cách nói quy kết vì có người mạo danh lừa gạt Cố Giai. Mính, lừa tiểu ngốc từ đâu, Cố Gia Minh cắn hạt dưa nhi. Thực đứng đắn nói cho hắn, chính là Tiết Hoài Lỗ bản nhân a. Hắn cảm thấy ta hình tượng thực phù hợp bên trong một cái vai ác nhân vật lúc này Trịnh Học Thiệu. Càng thêm chắc chắn Cố Giai Minh bị người lừa, nhân gia đại đạo diễn mỗi ngày bận rộn trong ngoài. Làm sao có thời giờ cho ngươi một cái diễn viên liên hệ? Nói nữa hai ngươi căn bản là không có giao thoa được không? Cố Giai Minh thấy đối phương không tin, liền đem Tiết Hoài Lỗ WeChat tiệt cái ảnh chụp chia đối phương xem. Chân dung chính là Tiết Hoài Lỗ bản nhân, đừng nhìn Tiết đạo diễn đối ngoại hình tượng đặc biệt cao lãnh phạm nhi. Trên thực tế hắn chính là cái ăn ngon đậu bức, mỗi ngày ở trong đàn phát một ít làm hư tự chụp. Làm các bằng hữu điểm tán. Thật giống như khắp thiên hạ chỉ có hắn lớn lên nhất xoái giống nhau, Trịnh ba ba là mộng bức. Người này không phải cái kẻ lừa đảo. Đó chính là Tiết đạo điên rồi, Cố Giai Minh phát sau khi xong vỗ vỗ tay. Đột nhiên phản ứng lại đây. À, đây là yêu tinh vòng bằng hữu. Tiết Hoài Lỗ tự xưng chính mình là cái hừ hừ yêu. Rất nhiều yêu cũng không biết hừ hừ yêu là cái gì yêu. Cũng không nghe nói qua, còn tưởng rằng loại này động vật là cái thần thú. Trên thực tế số ít tu vi cao yêu vẫn là biết đến. Hắn chính là chỉ heo, nuôi trong nhà cái loại này, có thể ăn có thể tạo cái loại này heo. Không có việc gì liền dầm gì, Trịnh Học Thiệu thật sâu hít vào một hơi. Thời gian rất lâu mới hoãn lại đây, đối Cố Giai Minh nói. Kia hành, ta hỏi thăm một chút rồi nói sau. Ngươi đừng vội đáp ứng hắn, bị theo thời điểm, Cố Giai Minh đặc biệt dễ nói chuyện. Tốt, cảm ơn Trịnh ba ba, Trịnh Học Thiệu, ngoặc kép, chờ Cố Giai Minh cùng Trịnh Học Thiệu liêu xong. Mạc Tổng cũng đã trở lại, lần đầu tiên Kiều Ban giữa trưa liền trở về nhà, mặt sau đi theo vẻ mặt vô tội Mạc Trạch Dương, như thế nào lúc này đã trở lại. Nhãi con a, ngươi có phải hay không gây họa quá lớn, bị thôi học. một chút. Mạc Trạch Dương dùng tay nhỏ khoa tay múa chân đậu phộng như vậy đại một chút. Mặt khác cũng không dám nói, Mạc Uẩn Tề đem hài tử kéo vào tới. Cũng buồn cười, lần này gây ra họa nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Đứa nhỏ này thế nhưng sẽ phóng lôi, một cái sét đánh đi ra ngoài, đem phòng học một mặt tường cấp tạc ra một cái động. Cũng may mặt khác hài tử không có bị thương, phòng học là không thể dùng, nhà trẻ cho bọn hắn thả 3 ngày giả. Trước đêm phòng học tu học, Cố Giai Mính ngẩn người. Tiểu hài tử cũng không chỉ là mặt ngoài lớn lên giống hắn cha mà thôi. Còn di truyền bọn họ 2 người năng lực, không chỉ có sẽ triệu hoán động vật, còn sẽ phóng lôi. Mạc Trạch Dương bị Cố Giai Mính ánh mắt xem có điểm sợ hãi. Che lại mông lặng lẽ dịch đến Mạc Uẩn Tề phía sau. Sợ hắn ba ba đánh hắn mông nhỏ, giây tiếp theo Cố Giai Mính liền biến sắc mặt. Vui vẻ nhào qua đi, đem Mạc Trạch Dương dơ lên, nâng lên cao tương đương, lợi hại ta nhãi con, là một cái yêu tinh, ngươi thế nhưng sẽ phóng lôi. Theo lý thuyết, yêu tinh đều là sợ hãi lôi loại này chí cương chí liệt đồ vật. Ở độ kiếp thời điểm rất nhiều yêu đều là bị sét đánh chết. Nhà hắn tiểu nhãi con thế nhưng sẽ dùng lôi, đó có phải hay không chính là nói về sau hắn yêu đồ sẽ một đường hằng thông. Con của hắn thật là lợi hại, còn lo lắng bị tấu mông Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu cũng vui vẻ đĩnh đĩnh bộ ngực. Thực không thèm để ý bộ dáng, còn hảo đi thượng kiều khóe miệng, lại như thế nào cũng áp không được, thật sự chỉ là có một chút lợi hại mà thôi, không có quá nhiều, không bày, Mạc Đồng yên lặng lấy ra di động, cấp lão bác gọi điện thoại, làm hắn buổi chiều bớt thời giờ đi tranh trường học. Đem phá hư mặt tường tiền bồi, hưng phấn Cố Tiểu Yêu dơ Mạc Trạch Dương ở nhà phiêu. Phi phi phi bắt đầu thời điểm Mạc Trạch Dương còn rất vui vẻ. Bay nửa giờ lúc sau liền chơi chán rồi. Chính là Cố Giai Mính không có một chút muốn kết thúc ý tứ. Tới rồi mặt sau liền thành Mạc Trạch Dương hống Cố Giai Mính chơi. Lại hống nửa giờ, hắn ba còn không có chơi đủ. Mạc Trạch Dương liền kiên trì không được. Xin giúp đỡ ánh mắt xem cha hắn, ngươi mau quản quản hắn. Mạc Tổng cũng là bất đắc dĩ. Cố Giai Mính chơi lên so tiểu hài tử còn có thể ra, đem Mạc Trạch Dương từ Cố Giai Mính trong tay. Giải cứu ra tới, Mạc Tổng cũng không thể không muốn đi công ty đi làm. Buổi chiều hắn còn có một cái rất quan trọng hội nghị muốn khai. Trước khi đi thời điểm Mạc Tổng dặn dò nói, hai người các ngươi buổi chiều hảo hảo nghỉ ngơi. Không cần lại náo loạn, buổi tối ta sẽ sớm một chút trở về. Đúng rồi, ăn Tết thời điểm ngươi có rảnh sao? Ta sẽ đem thời gian trước tiên an bài ra tới. Cùng ta trở về ăn Tết đi. Cố Giai Mính ngồi ở trên sofa. Trong lòng ngực ôm Mạc Trạch Dương, biệt nữ nói, không trở về, Xuân Vãn tìm ta, ta phải thượng tiết mục kia muốn hay không làm lão nhị mang theo mẫu thân các nàng lại đây. Mạc Uẩn Tề hào tính tình nói, dù sao ở nơi nào đều là ăn Tết, chỉ cần người một nhà có thể ở bên nhau liền hảo không? Cố Giai Mính vẫn là biệt nữ, nhãi con cũng là ngươi nhi tử, cũng họ Mạc, ngươi cũng có thể dẫn hắn trở về nhìn xem lão nhân. Ta sẽ không cùng ngươi trở về, hắn là từ chạy đi đâu ra tới. Như thế nào không biết xấu hổ lại trở về. Này không phải cùng đưa tới cửa giống nhau sao? Đến lúc đó Mạc mụ mụ hỏi hắn vì cái gì một mình nuôi nấng Mạc tiểu nhãi con đã nhiều năm. Hắn như thế nào trả lời? Nói ta phiêu ngài nhi tử không nghĩ phụ trách, ta chạy, kia nhiều không tốt. Mạc Uẩn Tề nheo nheo mắt, ngươi không đi, không đi không đi, ta cũng không cần cùng ngươi kết hôn. Ngươi không cần lại khuyên ta, có bản lĩnh ngươi liền đi tìm người khác. Cố Tiểu Yêu thực chắc chắn, Mạc Đồng phi hắn không gả, tìm người khác, ngươi không tức giận, Mạc Uẩn Tề sắc mặt lạnh xuống dưới, một tay che lại Mạc Trạch Dương đôi mắt, một cái tay khác chế trụ Cố Giai Mính cái ót, cúi đầu trừng phạt dường như hôn đi lên, ngữ khí trầm thấp nói, những lời này ta nhưng nhớ kỹ, xem ta trở về như thế nào phạt ngươi, Mạc Đồng đi thời điểm khí chẳng siêu cấp cường đại. Cố Giai Mính một bên chột dạ, một bên lạnh lùng rầm rì một tiếng, mới không sợ ngươi đâu. Mạc Đồng đi rồi về sau, Cố Giai Minh cấp Mạc Trạch Dương đi học, xem đi, tức phụ nhi liền không thể quán. Mạc Trạch Dương tủng tủng thịt măm múc tiểu bả vai, đối hắn ba cũng là không thể nề hà, ba ba. Daddy đi thời điểm có điểm sinh khí, không sợ, hắn đánh không lại ta. Cố Tiểu Yêu khí thế nháy mắt dâng lên, nhưng ở Mạc tiểu nhãi con xem ra, đã uể oải đến tám hào mễ, hai cha con ở nhà ăn không ngồi rồi. Dùng điều khiển từ xa qua lại điều tivi, tính toán tìm cái đẹp phim hoạt hình xem. Lúc này Trịnh Học Thiệu lâm thời cấp Cố Giai Minh phát tới một cái thông chi. Hạ kỳ mang theo bảo bối đi lữ hành tiết mục thu các ngươi không cần tham gia. Có mặt khác gia đình thay thế các ngươi, Cố Giai Minh không cao hứng. Như thế nào vừa mới bắt đầu thu liền đem chúng ta luân không? Đương hắn cái này ảnh đế là bạch cấp. Hắn cũng là có tính tình hảo không được. Trên thực tế, Cố ảnh đế tỏ vẻ hắn còn không có chơi đủ. Hơn nữa xin đừng khách quý yêu cầu tiền. Nhà bọn họ lão Mạc hiện tại nhưng nghèo. Trịnh Học Thiệu một câu liền cho hắn bắn trở về. Theo đạo diễn tổ lộ ra. Tiếp theo kỳ muốn đi hoang đảo cầu sinh, Cố Giai Minh. Tốt, làm cho bọn họ đi thôi, mũ gạch dưới mũ ngoan ngoãn ngồi chờ dây PGT ịnh Học Thiệu chia hắn một đôi xem thường. Trong mắt giống bóng đèn như vậy đại, Cố Giai Minh có điểm ngoài ý muốn. Trịnh ba ba như vậy nghiêm túc người thế nhưng cũng có biểu tình bao. Lớn như vậy tuổi vì sao muốn cùng người trẻ tuổi học tập. Càng ngày càng không đứng đắn. Nhân loại, quả nhiên là học tập năng lực mạnh nhất sinh vật, ai nha này người già không học giỏi. Cảm thấy chính mình còn có thể cứu vớt một chút. Trích rớt ba ba, mũ Trịnh ba ba lại yên lặng download một cái biểu tình bao, nhãi con a. Hai ta ở nhà cũng không có việc gì, muốn hay không đi ra ngoài đi một chút. Cố Giai Minh đem Mạc Trạch Dương ôm vào trong ngực, ngồi ở trên sofa giống cái con lật đật giống nhau qua lại hoảng. Hoảng đến Mạc Trạch Dương tựa như cái tiểu bộ hoa giống nhau đi theo hắn qua lại lắc lư. Mạc Trạch Dương một bên hoảng một bên nhíu lại tiểu mái tường, đột nhiên liền linh cơ chợt lóe. A ha, nếu không đi tìm ta cha nuôi đi. Hắn nơi đó có rất nhiều đáng yêu tiểu yêu quái. Cố Giai Minh nghĩ đến đồng lão bản cái kia ghét bỏ biểu tình. Rằng thật, người cha nuôi cũng không muốn nhận dưỡng như vậy nhiều đồ vật, hai cha con nói đi là đi. Cũng không cần lái xe, một cái thuấn di liền đi qua. Đồng Hân chính cấp một lão bản giới thiệu tân tiến cổ ngọc. Ỉ vào một chương xảo miệng, đem một kiện ngọc mặt dây nói ba hoa chích chòe. Hơn nữa hắn bản thân sạch sẽ khí chất, nói cái gì đều dễ dàng làm người tin phục. Đồng tiên sinh là ta bổn gia. 500 năm trước chúng ta là một nhà, ta lừa ai cũng không thể lừa ngài a. Nói nữa đồng tiên sinh có thể tới ta này hẻo lánh tiểu điếm khẳng định là kinh người giới thiệu. Nhất định là biết ta nơi này không bán hàng giả, mua bán không thành còn nhân nghĩa. Thứ này ngài mua cũng hảo không mua cũng thế. Dù sao gặp mặt chính là duyên, chúng ta còn có lần sau sinh ý có thể làm, này mấy thứ đều thích hợp đưa lão nhân, ta có thể đưa ngài một lá bùa, ngài trở về liền đem nó đẻ ở thứ này phía dưới. Phóng trong phòng mang theo chư tà bảo bình an, ta xem ngài này tướng mạo, Đồng Hân tiếng nói thực nhu hòa, nói chuyện mang theo cười âm, hắn lại lớn lên ôn nhuận tuấn mỹ, nói chuyện không nhanh không chậm. Có vẻ nói cái gì đều là định liệu trước, hắn ôn hòa hỏi, lão nhân mấy ngày nay có phải hay không không ngủ hào. Đại khái là từ áo lạnh tiết ngày đó bắt đầu, Đồng Hân rất có nhất phái thế ngoại cao nhân bộ dáng. Ngài tới tìm ta chân chính mục đích, thì thật là muốn hỏi chuyện này đi, vị kia lão bản bị Đồng Hân như vậy vừa nói. Thanh âm đều run, đúng vậy, lão bản ngươi tính thật chuẩn. Ta chính vì việc này phạm sâu đâu. Ta mẹ tuổi lớn, mỗi ngày buổi tối làm ác mộng. Lão nói có người giơ cục đá truy nàng. Thời gian dài thân thể nào chịu được. Đem thứ này phóng nàng lão nhân ra gối đầu bên cạnh. Đêm nay bảo đảm ngủ cái an ổn giấc, hào hào hào. Mua, vị kia lão bản vừa nghe Đồng Hân tính chuẩn. Lại nghe nói qua hắn tên tuổi. tự nhiên thống khoái bỏ tiền, đồng tiên sinh thật là sảng khoái người. Vì kéo ngươi cái này khách hàng quen, ta cần thiết đến cho ngươi làm trương khách quý tạp, về sau có việc cho ta gọi điện thoại, xem phong thủy, đoán mệnh cách, đều có thể tìm ta, cho người khác muốn 100 ta cũng đến cho ngài muốn 80. Ai làm chúng ta là bổn ra đâu, bị này trương xảo miệng một hống. Kia lão bản giao tiền thời điểm nhưng cao hứng, soát mấy chục vạn đôi mắt đều không nháy mắt, Cố Giai Minh trộm giáo dục Mạc Trạch Dương, ngàn vạn đừng cùng ngươi cha nuôi học, hắn quá tinh, nhân loại tinh thành như vậy, không tốt. Đồng Hân Cố Giai Minh bĩu môi, xem hắn hắn cũng sẽ không sợ hãi, a, nhân loại, Mạc Trạch Dương chớp chớp mắt, nhưng hắn cảm giác, như vậy kiếm tiền cảm giác, rất tuyệt, bất chi bất giác chung. Mạc tiểu nhãi con đã bị kích phát hạng nhất thần kỳ kỹ năng. Ở trải qua Mạc tổng huấn luyện, đồng lão bản kích thích lúc sau, hắn đặc muốn kiếm tiền. Đồng Hân thu tiền, cười đi tới, trước ôm lấy Mạc Trạch Dương, mặt mày đều cười cong. Con trai cả tạp, có trận không gặp trọng không ít, khẳng định là bởi vì trường cao, Mạc Trạch Dương vừa định nhạc. Liền nghe hắn ba thực không khách khí phá đám. Béo chiếm rất lớn nguyên nhân. Mạc Trạch Dương che lại thịt măm múc bụng nhỏ. Chát tâm, đừng nghe hắn nói bậy. Ngươi rõ ràng là trường cao. Ta nhìn ra được tới. Cao không ít đâu. Đồng Hân chạy nhanh đem Mạc Trạch Dương buông xuống. Giảng thật, có điểm trọng, nói như thế nào cũng mau 5 tuổi. Ông có điểm cố hết sức, Cố Giai Minh cười lạnh. Thổi a, tiếp theo thổi, yếu ớt nhân loại. Đồng lão bản quyết định làm lơ hắn, vì cấp con nuôi tìm bạn chơi cùng, đồng lão bản từ ngăn kéo bắt một phen màu đỏ cây đậu. Một phen rơi tại ngoài cửa sổ, chỉ chốc lát sau công phu liền vây thượng không ít tiểu yêu tinh. Mạc Trạch Dương vui vẻ, liền thích so với hắn tiểu nhân tiểu yêu tinh, ở đồng lão bản nơi này có ăn có uống chơi một buổi trưa. Cố Giai Minh nhìn thời gian, nên về nhà, không bằng đi Mạc tổng công ty nhìn xem. Đồng Hân phủng một cái gỗ đào quẻ bàn, khóe miệng gợi lên tới, ý vị thâm trường nói, Mạc tổng nơi đó, chính là có cố nhân tới, cố nhân. Mạc Trạch Dương liền cảm giác hắn ba mau mau một cây tạc lên. Cố Giai Minh lạnh mặt hỏi, trước kia thanh mai trúc mã, vị hôn thê, tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ. Đồng Hân lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết, ta chính là tùy tiện tính tính, ta nào biết là người nào. Quét tước vệ sinh tiểu nhị vẻ mặt vô ngữ nhìn nhà mình lão bản liếc mắt một cái. Nhà bọn họ lão bản rõ ràng là ở nói bậy, căn bản không tính, lừa dối đâu, cái kia quẻ bàn là giả. Chính là, Cố Giai Minh tin, Cố Giai Minh đang muốn đi Mạc uẩn tề công ty nhìn xem. Di động thượng đột nhiên truyền đến một chương ảnh chụp, là Linh Cầu Tam huynh đệ phát tới, một chương một nữ nhân ôm Mạc uẩn tề cánh tay làm nũng ảnh chụp. Nhìn dáng vẻ không phải bọn họ Tam huynh đệ chụp, mà là từ mặt khác con đường được đến, chụp khoảng cách có điểm xa, chỉ là cái bóng dáng mà thôi. Bất quá quen thuộc Mạc uẩn tề Cố Giai Minh vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Là Mạc uẩn tề không thể nghi ngờ, đồng lão bản. Ngoặc kép, ai nha, mông chuẩn, Mạc uẩn tề văn phòng, một cái 17-18 tuổi, mặt mày lớn lên đặc biệt tinh xảo nữ hài tử ngoan ngoãn ngồi ở Mạc uẩn tề bên người. Lấy lòng nói, đại ca, công tác lại không phải một ngày là có thể làm xong. Chúng ta tan tầm đi, về nhà xem tàu tử cùng tiểu cháu trai, Mạc uẩn tề bất đắc dĩ hỏi. Ngươi trốn học chạy đến nơi đây tới tìm ta, nghĩ tới hậu quả sao? Mạc Thi Kỳ, tiểu Mạc tổng hắn cô, lúc này thật sự rất muốn xúc thành một cái nấm mơ siêu. Cố Giai Minh đã tạc mau. Ta sát, thế nhưng ở công ty cửa quang minh chính đại tình trạng ý thiếp. Cố tiểu yêu bế lên Mạc Trạch Dương, thân ảnh nhoáng lên, đã rời đi đồ của cửa hàng, đi đánh chết tên hỗn đản kia. Hết chương.